Bá Lợi sau khi đánh Lý Cường đã bị nhà Lý Cấu phạt vạ, bắt thành người ở đợ, sau đó đi làm phu cho đồn Tây. Trong một lần không chịu được sự ức hiếp của tên lính da đen, anh đã đánh chết hai tên rồi dẫn một số anh em về núi mẹ. Thà làm cướp chứ không làm cho Pháp. Chuyện tình của Bá Lợi với Mão coi như tan vỡ. Mão vì món nợ của bố mẹ phải chấp nhận về làm nàng hầu cho Lý Cường, hầu hạ cả bà cả, bà hai, là hai vợ chính thức của Lý Cường, vô cùng cực nhọc. Bây giờ qua giọng đọc của Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên. Những năm trước, ở vùng biên ải hẻo lánh và hiểm trở, thường có rất nhiều toán cướp và thổ phỉ hoạt động quấy phá. Một phần do Trung Quốc, phong trào nông dân nổi dậy khắp nơi, bị triều đình đánh tan, một số chạy sang Lạng Sơn quấy phá. Phần vào đầu thế kỷ 19, quân đội Tây Sơn bị quân nhà Nguyễn truy đuổi, rút lên phía Bắc, bị đánh tan. Một số chạy sang bên kia biên giới, một số tan rã, dựa vào địa thế hiểm trở vùng biên ải, đánh cướp lại quan quân triều đình và cả nhân dân các bạn, trở thành những toán cướp nhỏ rải rác khắp nơi. Bên cạnh đó, một số người dân các bản bị bọn quan lại cường hào ác bá bóc lột ức hiếp, không chịu nổi nên đã trốn lên núi tụ tập làm cướp. Đêm đến, họ xuống núi tập kích các nhà giàu trong thị trấn và các bản làng, chặn những khách buôn bán qua lại vùng biên giữa hai nước Trung Việt. Dù lính Pháp và quân triều đình nhiều lần tổ chức truy quét nhưng vẫn vô hiệu, bởi không những thông thạo địa hình mà bọn cướp còn tỏ ra rất thiện chiến. Chúng dựa vào núi rừng hiểm trở để lần trốn mỗi khi bị quân binh tấn công. Khi quân binh rút đi, bọn cướp quay về cướp bóc táng tợn hơn trước. Ngày càng ít người dám mạo hiểm đi lại trên những đoạn đường vắng của vùng biên ải đầy nguy hiểm này. Trong số những toán cướp liều lĩnh và nổi tiếng nhất, phải kể đến toán cướp mới nổi lên do một thanh niên người dân tộc làm thủ lĩnh, tên là Bá Lợi. Kể từ ngày giết chết hai tên lính Pháp rồi bỏ trốn lên núi, nhờ có võ nghệ cao cường, sức khỏe hơn người, nên Bá Lợi đã nhanh chóng tập hợp được một số toán cướp nhỏ khác và mau chóng nổi tiếng khắp vùng núi mẹ. Đã nhiều lần quân binh cùng lính Pháp kéo quân lên núi tìm diệt, nhưng Bá Lợi cùng thủ hạ dựa vào địa thế hiểm trở, thoát ẩn thoát hiện. Chẳng những không tiêu diệt được Bá Lợi và bọn cướp, mà trái lại, quân quan còn bị chặn đánh tơi tả, phải rút lui bỏ lại nhiều xác chết. Thanh thế của băng cướp Bá Lợi ngày càng đổi danh và càng có thêm nhiều toán cướp nhỏ khác tìm đến sáp nhập dưới trướng của tướng cướp Phùng Bá Lợi. Bản doanh của băng cướp là một thung lũng nằm sâu trong dãy núi Đại Ngàn trên độ cao hơn 1000 mét, được bao bọc bởi các vách đá dựng đứng. Để vào được thung lũng, phải đi qua một con đường dốc duy nhất, giữa một bên là vực thẳm khe sâu, một bên là vách đá dựng đứng đầy dây leo phủ kín hiểm trở. Bá Lợi cho một toán quân thường xuyên chốt giữ tại đó. Họ đều là những chiến binh thực sự tinh thông võ nghệ, giỏi bắn cung tên và dùng dao kiếm. Ông còn cho đặt những dàn bẫy đá, những mũi lao bày sẵn rất lợi hại. Nơi đây quả là một điểm phòng thủ rất lợi hại. Một người địch được cả trăm, đối phương khó có thể tấn công. Phía dưới đèo dốc hiểm trở là một thung lũng nhỏ trải dài. Bá Lợi cho dựng những ngôi nhà nhỏ, ở giữa là đại bản doanh, nơi có ngôi nhà lớn nép mình bên một tảng đá to, phía dưới tán cây cổ thụ, có lối nhỏ dẫn vào hang đá. Đó chính là con đường thoát hiểm. Trong trường hợp bị tấn công, không thể cố thủ được nữa, băng cướp sẽ theo lối này, xuyên qua phía bên kia hẻm núi. Tại đó luôn để sẵn một thang dây cho mọi người leo xuống vách đá trơn tuột, đầy rêu. Bá Lợi đang trầm ngâm, ngồi bên bàn nước được kê sát ngay gốc cổ thụ. Ông đang suy nghĩ điều gì đó, nên chén trà đã nguội từ lâu, không động đến. Đứng phía sau là hai thủ hạ thân tín luôn theo sát bên ông. Một trong hai người là người được ông cứu dạo nào, tên là Hoàng Vũ. Từ ngày theo Bá Lợi lên núi, vì mang ơn Bá Lợi mà Hoàng Vũ nguyện đi theo sẵn sàng đem cả tính mạng của mình để bảo vệ Bá Lợi. Anh cũng được Bá Lợi hết sức tin dùng và truyền dạy cho võ công của mình. Vốn tính nhanh nhẹn và không muốn phụ công Bá Lợi, nên anh ra sức rèn luyện. Chẳng bao lâu, cũng trở thành người giỏi võ trên sơn trại, tinh thông giao kiếm, côn quyền. Hoàng Vũ được thủ lĩnh Bá Lợi tin tưởng giao cho mọi công việc ở sơn trại, cũng như được tự dẫn mọi người xuống núi, chặn cướp bọn quan quân và địa chủ Cường Hào. Không giống với những băng cướp thổ phỉ đang lộng hành trên đất vùng biên khác, tuy trong những năm đầu, Bá Lợi và người của ông cũng gây cho nhiều người dân nỗi lo sợ bị cướp bóc, thậm chí bị giết hại nếu dám chống đối họ. Nhưng sau này, Bá Lợi đã nghiêm cấm tất cả thủ hạ của mình không được đánh cướp dân lành, chỉ được cướp của bọn quan lại địa chủ. Ông cấm tuyệt đối giết người trừ quan binh. Nếu ai không tuân theo, sẽ bị trừng phạt theo luật lệ và bị đuổi ra khỏi sơn trại. Mọi người đã cùng thủ lĩnh Bá Lợi làm lễ ăn thề. Tất cả bắt đầu từ việc xảy ra ngày hôm đó. Sau khi theo Bá Lợi lên núi làm cướp, mọi người đã cắt máu ăn thề cùng sống chết có nhau, tôn Bá Lợi làm thủ lĩnh. Hồi đó, trên con đường mòn qua lại giữa hai bên biên giới Việt Trung, thường có những toán người buôn bán đi lại. Họ là những thương nhân người Hoa ở tận Phúc Kiến và xa hơn nữa, mang theo hàng hóa là những mặt hàng gốm sứ vải lụa Trung Hoa nổi tiếng để bán cho thương nhân người Việt. Sau đó, họ lại tìm mua những mặt hàng có tiếng của các làng nghề Việt Nam đem về Trung Quốc bán. Để đảm bảo an toàn đi lại, buôn bán, họ đem theo những toán bảo tiêu giỏi võ nghệ. Một lần, Bá Lợi nhận được tin mật báo sẽ có đôi vợ chồng tư thương người Hoa ở Quảng Đông sẽ trở về qua đường biên ải này và họ có đem theo nhiều hàng hóa tiền vàng. Mấy ngày trước đó, Bá Lợi bị cảm, ông thấy người rất mệt nên đã để cho Dũng Khùng, một trong những phó tướng của ông. Người này dân tộc Nùng, bản tính rất nóng nảy. Trước từng cầm đầu một toán cướp nhỏ, sau theo về dưới trướng của Bá Lợi, được ông cho làm phó của mình, đem người xuống núi chặn cướp vợ chồng người Hoa Kiều. Dũng Khùng kéo quân xuống núi chọn điểm mai phục thuận lợi. Đến gần trưa thì toán người buôn xuất hiện, cùng những người bảo tiêu cưỡi trên những con ngựa to lớn thuộc giống ngựa nội mông. Bọn họ hộ tống một đoàn 5 chiếc xe ngựa kéo, trong đó có chiếc xe đôi vợ chồng người Hoa ngồi. Họ đem theo đứa con là một bé gái 2 tuổi mặc bộ quần áo màu hồng xinh xắn. Trên có thêu 2 chữ Tú Lan. Họ đang rất vui. Sau thời gian mang hàng hóa sang Việt Nam giao thương, họ đã gom góp được một lượng lớn hàng hóa và tiền vàng. Họ chọn trở về nước qua ngã đường Ái Hậu, mặc dù họ có nghe nói đến hoạt động của các toán cướp ở vùng này. Nhưng tin vào lực lượng bảo tiêu họ đem theo đều là những người giỏi võ nghệ, nổi danh trong nghề nên rất vững tâm mà không biết rằng mối nguy hiểm lớn đang chờ họ. Khi đoàn ngựa xe đã tiến đến gần biên giới, chỉ còn vượt qua một hẻm núi nữa là sang bên kia, vùng đất thuộc Trung Quốc. Sau chặng đường dài, mọi người tuy mệt nhưng rất vui vì sắp về đến đất nước của mình, về lại ngôi nhà của mình sau một thời gian đi xa buôn bán. Bỗng trước mặt có 2 người cưỡi ngựa chặn ngang đường. Đó chính là Dũng Khùng và đồng đảng của mình. Những người bảo tiêu lập tức cưỡi ngựa sát lại để bảo vệ cỗ xe của vợ chồng người Hoa. Tên cướp mặc bộ đồ màu chàm, gương mặt gân guốc, có đôi mắt xích, tay cầm thanh đao, lưng đeo cung tên trước mặt, quát to. Những người kia ngay đây, muốn bảo toàn mạng sống, hãy bỏ lại hàng hóa cùng tiền bạc, bọn ta sẽ tha mạng. Người đàn ông trong cỗ xe song mã đi đầu bước xuống. Đó là một người trung tuổi, ăn mặc sang trọng, quý phái, kiểu người vùng Quảng Đông. Hướng về 2 tên cướp nói. Vợ chồng tôi đi thăm bà con về qua đây, làm phiền các ông. Mong các ông cho chúng tôi mượn đường về nhà, tôi xin được biếu lộ phí. Không nhiều lời, muốn qua thì bỏ tất cả ngựa xe cùng hàng hóa lại. Những người bảo tiêu thấy vậy rút kiếm thúc ngựa xông lên mở đường. Cùng lúc tiếng hò reo của bọn cướp mai phục hai bên đường cũng nhất loạt lao ra. Bá Lợi thấy trong người có điều gì đó bất ổn, mặc dù người còn rất mệt bởi trận cảm sốt vừa qua, nhưng ông không thể ngồi yên. Kể từ lúc Dũng Khùng đưa mọi người xuống núi, ông ra sân đi vài đường quyền để vận động cho toát mồ hôi. Hoàng Vũ cùng vài thủ hạ ở nhà với ông cũng đứng đó. Nhìn Bá Lợi, Hoàng Vũ nói. Bá Lợi, anh đang ốm, vào trong nghỉ cho đỡ mệt. Vốn dĩ Bá Lợi và Hoàng Vũ đã coi nhau như anh em ruột thịt, nên giữa họ xưng hô thân mật. Nhìn mặt trời lên cao, Bá Lợi nói. Không biết dưới kia có chuyện gì xảy ra mà bỗng dưng tôi thấy trong lòng bất ổn, linh tính có chuyện gì đó không hay. Thưa anh, chắc không có gì đâu. Nếu cần, để tôi xuống đó xem thế nào. Anh cứ yên tâm nằm nghỉ cho đỡ mệt. Không được, tôi thấy nóng lòng quá, tôi phải xuống đấy xem thế nào mới được. Nói xong, mặc cho Hoàng Vũ cùng mấy người thủ hạ can ngăn, Bá Lợi nhất quyết vớ vội khẩu súng chiến lợi phẩm, rồi lên ngựa ra roi. Mấy thủ hạ và Hoàng Vũ vội thúc ngựa theo Bá Lợi. Trong khi đó, ở dưới núi đang diễn ra trận huyết chiến giữa những người Bảo Tiêu và Băng Cướp. Dù bị rơi vào thế trận phục kích của bọn cướp, nhưng thật không hổ danh, những người Bảo Tiêu có danh tiếng. Họ vẫn bình tĩnh chặn đứng những tên cướp hung hãn có số lượng đông hơn, đang xông tới gần những cỗ xe chất đầy hàng hóa ở phía sau. Trong bọn cướp đã có một số tên bị thương. Dũng Khùng vẫn đốc thúc thủ hạ vây chặt toán người cùng cỗ xe xăng mã, đồng thời nổi hiệu cho người đốt những bó củi to, bố trí trước cửa hai bên sườn núi cao, lăn xuống. Diễn biến đó để những người Bảo Tiêu lúng túng, liên kết của họ sẽ không còn được duy trì nữa. Một số trong bọn họ phải cố sức chống đỡ, cứu những cỗ xe không bị lửa thiêu cháy. Những con ngựa lồng lên tránh lửa. Bọn cướp mai phục, đồng loạt bắn tên thẳng vào những người Bảo Tiêu. Đã có mấy người trúng tên. Một số ngựa cũng bị tên, hất văng những người trên lưng xuống đất. Thắng thế, Dũng Khùng cùng đồng bọn ào ạt xông lên, dồn ép đám Bảo Tiêu lùi dần về những chiếc xe ngựa chở hàng. Lúc này, người chủ đã xuống xe tham gia trận đánh. Gắng chặn toán cướp đang lao đến chỗ mình, anh ta cũng đã trúng thương, máu loang đỏ bộ quần áo trên người. Dẫu vậy, vẫn cầm chắc thanh kiếm trên tay, cố đỡ gạt những mũi tên đang nhằm cỗ xe bắn tới. Trên xe, nghe có tiếng trẻ con khóc. Dũng Khùng đã say máu, đôi mắt xích vằn những tia đỏ. Hắn cũng đã bị thương do một Bảo Tiêu tấn công. Ngay sau đó, hắn đã dùng dao chém đứt cổ người này và say máu cùng đồng bọn, thúc ngựa, lao vào tới tấp đâm chém. Bị bọn cướp đánh bất ngờ, hơn nữa trong bọn cướp nhiều tên rất giỏi võ, đặc biệt tên cầm đầu Dũng Khùng. Nên lần lượt những người Bảo Tiêu đã gục ngã. Chỉ còn lại hai người Bảo Tiêu và người đàn ông chủ hàng. Họ bị bọn cướp hung hãn dồn dần về bên cỗ xe xăng mã và bị quay vào giữa. Tứ phía là bọn cướp điên cuồng lao vào đâm chém. Máu loang đỏ, ướt đẫm quần áo trên người họ. Nhưng cả ba vẫn kiên cường quay áp lưng vào nhau, đánh trả bọn cướp. Tức giận, Dũng Khùng ra lệnh cho thủ hạ bắn tên. Hàng loạt mũi tên nhằm ba người bắn tới. Cùng lúc đó, có tiếng hét thất thanh của người phụ nữ. Một người đàn bà lao ra khỏi xe về phía người đàn ông người Hoa trúng tên bị gục ngã. Chưa kịp đến bên người chồng, chị cũng bị mấy mũi tên trúng ngực, máu ướt đẫm cả vạt áo lam y. Không được giết người! Một tiếng thét lớn, tất cả bọn cướp ngó lại phía sau. Bá Lợi bất ngờ xuất hiện, trên tay cầm khẩu súng trường pháp. Nhưng tất cả đã quá muộn. Ông đau đớn đưa mắt nhìn những xác người rải rác quanh các cỗ xe. Nhìn mãi xác vợ chồng người Hoa nọ, người đàn ông chết trong tay vẫn cầm chặt thanh kiếm. Gần đó là xác người vợ, vẫn trong tư thế lao về phía người chồng. Mấy mũi tên cắm sâu trên người, mắt vẫn mở trừng trừng. Trên xe có tiếng trẻ con khóc gọi mẹ. Tất cả bỗng yên lặng. Bá Lợi buông rơi khẩu súng trên tay. Ông bước lại bên cỗ xe xăng mã, vén rèm nhìn vào trong xe. Một bé gái chừng 2 tuổi đang sợ hãi kêu khóc đòi mẹ. Phút chốc, trái tim ông như tan nát trước gương mặt hoảng sợ đang nức lên vì khóc. Đầu ông bỗng như có một vật gì đó giáng mạnh vào, khiến ông choáng váng run rẩy. Ông đưa tay bế đứa bé ra khỏi xe. Mama! Mama! Đứa bé vùng vẫy, nhoài người tìm cách thoát khỏi đôi tay ông về phía xác người mẹ. Bá Lợi đau đớn đưa đứa bé ra khỏi nơi thương tâm đó. Ông cũng lệnh cho thủ hạ lo chôn cất chu đáo cho tất cả mọi người xấu số. Suốt đêm đó, Bá Lợi ở bên đứa trẻ. Do khóc nhiều đòi mẹ, mệt quá, nó đã lả đi. Nước mắt vẫn ướt đầm gương mặt thơ ngây. Nhìn đứa trẻ, lòng ông như có ngàn vạn vết dao cắt. Thực tế quá phũ phàng. Tương lai sẽ ra sao? Bá Lợi tự thấy căm thù bản thân. ông đã gây ra một tội lỗi quá lớn, dù bố mẹ đứa trẻ và mọi người không phải do ông trực tiếp ra tay sát hại. Nhưng ông hiểu, ông phải chịu trách nhiệm trước sự việc xảy ra, trước cái chết của bố mẹ đứa trẻ, trước cái chết của những người bảo tiêu vô tội và cả những thủ hạ của ông, trước gia đình vợ con của họ. Tâm hồn tưởng như đã chai sạn của viên tướng cướp, một người bị cướp đi tất cả, người đàn bà và thân phận, như một con thú bị thương, bị truy đuổi, phải gồng mình dồn toàn bộ sức lực để chống lại kẻ thù. Nếu như trước đây, khi lao vào cuộc cướp bóc, đã có lúc Bá Lợi cảm thấy hả hê trước nỗi sợ hãi của kẻ bị đánh cướp, thấy rõ uy lực và sức mạnh của mình trước những kẻ yếu thế bị tước đi mọi sự kháng cự, bị cướp mất những thứ họ đang có, thích thú trước những gì cướp được. Đôi lúc, ông như thấy mình đã trả thù được sự bất công mà ông đã phải chịu trước đây, cũng như của mọi thủ hạ ông. Bá Lợi đã đem lại cho họ sự công bằng, đòi lại những gì ông và mọi người bị cướp mất. Trước đây, ông và mọi người phải bất lực sợ hãi trước sức mạnh của quyền lực và súng đạn quan quân. Giờ thì ông lại dùng chính sức mạnh để đòi lại công bằng cho mình và thủ hạ. Ngày trước, ông và mọi người đã phải khiếp sợ mỗi khi uy quyền xuất hiện, đại diện cho nó là tầng lớp quan lại, chánh tổng, lý trưởng, bọn địa chủ cường hào giàu có hống hách. Ông đã phải làm thân con vật bị bỏ đói, bị đánh đập hành hạ bất cứ lúc nào và không cần biết có làm sai chuyện gì hay không. Chỉ cần để cho lũ người đó được thích thú, được hành hạ ông mà thôi. Sau đó, cả nỗi sợ hãi, thù hận, tích tụ trong lòng bấy lâu đã dồn nén để bùng nổ theo mỗi cuộc cướp bóc. Lúc đầu, thích thú thấy kẻ khác sợ hãi phải quỳ mọp van xin, Bá Lợi đã vui khi tự tay cướp đi những thứ không phải của mình để thỏa hận cho những gì mình đã mất. Có lúc ông nghĩ đó là sự bình đẳng ông đem lại cho mọi người, là của cải, là sự chiến thắng, là việc đoạt lại những thứ trước đây bị cướp đi. Sức mạnh cuộc sống hoang dã đã trở nên hung tợn. Chính từ đây đã đem đến những kết cục bi thảm. Sau đó thì Bá Lợi hoang mang lo sợ, một nỗi sợ mơ hồ cho tương lai, cho ngày mai không biết cái đích đến của mình. Cái sợ của một người đi đường đã quá mệt mỏi mà chả biết phải đi đâu về đâu. Trước gương mặt quá đỗi trẻ thơ đầy thánh thiện của bé gái, một mặc cảm tội lỗi xuất hiện trong Bá Lợi. Niềm tin bấy lâu vào sức mạnh và sự trả thù cho số phận đã bị đổ vỡ. Ám ảnh tội lỗi trước tâm hồn thơ ngây, trước mất mát quá lớn của đứa bé. Ông thấy mình không còn sức lực đứng trước đứa trẻ khi nó thức dậy đòi mẹ nữa. Bá Lợi đau đớn, tự dằn vặt nguyền rủa mình. Ông đã làm sai điều gì? Ông ghê tởm bản thân, ghê tởm sự thù hận ông nuôi bấy nay, ghê tởm vào uy quyền của mình. Một tướng cướp đã gây nỗi đau cho biết bao người phải chịu thân phận bi thương. Ông thấy phải thay đổi, phải làm điều gì đó mà ông chưa thể nghĩ ra lúc này. Nhưng trong tận sâu thẳm, sự suy nghĩ và trong tâm hồn ông đang lên tiếng, thúc giục phải thay đổi, phải làm ngay điều gì đó để không còn có những mảnh đời đau khổ như đứa bé này nữa. Bá Lợi gục xuống cạnh đứa bé, quá mệt mỏi, đau khổ. Ông thiếp đi. Mọi người trong sơn trại đã tập hợp đông đủ theo lệnh của đầu lĩnh. Bá Lợi ngồi trước bàn chỉ mới qua một đêm mà trông ông hốc hác, đôi mắt trũng sâu thâm quầng, dáng vẻ mệt mỏi nhìn mọi người. Ông nói, hôm nay tôi triệu tập tất cả anh em để tuyên bố một điều. Từ nay trở đi, bất kể ai nếu không được phép của tôi, cấm cướp bất cứ thứ gì của bất cứ ai, càng không được tự ý giết người. Có nhiều tiếng lao xao bàn tán cho mọi người, có tiếng nói cất lên như để ông nghe được. Nếu không đi cướp nữa thì lấy gì mà ăn? Lại còn gia đình chúng ta nữa. Chúng ta đã bị bọn chúng cướp cả rồi. Giờ chúng ta đi cướp lại, có gì sai? Bá Lợi giơ tay. Mọi người im lặng nhìn ông. Tôi đã nghĩ kỹ về chuyện này. Đúng là chúng ta đã bị cướp mất tất cả. Có người bị cướp mất vợ con. Có người bị cướp hết ruộng nương trâu bò. Phải làm thân trâu thân ngựa cho nhà quan. Đúng, với bọn quan lại địa chủ cường hào, nhất quyết không để chúng yên. Chúng ta phải cướp lại những gì chúng đã cướp của chúng ta. Tự ta sẽ dẫn anh em đi đòi lại những gì chúng ta đã bị cướp mất. Nhưng từ nay, những người khác, kể cả những người làm ăn buôn bán qua lại vùng đất này, sẽ không một ai được đánh cướp bất cứ thứ gì của họ, dù là vật nhỏ nhất. Ta đã sai nhiều rồi, giờ không thể cứ sai mãi được nữa. Đã có nhiều người vô tội khác, họ không gây thù oán với bất cứ ai trong bọn ta, không cướp đi bất cứ thứ gì của chúng ta. Nhưng chúng ta đã giết chết họ, cướp đi của họ mọi thứ, kể cả mạng sống. Ta không muốn ta và anh em vấy thêm máu của những người dân lành nữa. Nhưng chúng ta lấy gì để ăn đây? Dũng khùng nói. Ta nghĩ kỹ rồi, từ nay chúng ta sẽ tham gia buôn bán, ta giao cho Hoàng Vũ lo chuyện này. Đưa mắt nhìn mọi người, Bá Lợi tiếp tục nói. Trước mắt, ta sẽ đưa tiền cho anh em giúp đỡ gia đình mình, lo cho vợ con những anh em đã chết. Riêng số tiền bạc của cải của vợ chồng người Hoa sẽ thuộc về đứa trẻ kia. Theo tay ông, mọi người nhìn đứa bé gái đang chìm trong giấc ngủ mệt mỏi, nhưng nước mắt vẫn còn nhòe trên gương mặt ngây thơ của nó. Thỉnh thoảng nó vẫn thốt lên, "Mama", cùng tiếng nấc trong lúc ngủ. Như có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim mọi người, khiến ai cũng có tâm trạng nặng trĩu trong lòng. Bá Lợi nói, từ nay chúng ta phải có trách nhiệm với đứa trẻ này. Còn trong anh em, nếu có ai không nghe lời ta, cố tình đánh cướp và giết người, thì ta quyết trừng phạt nghiêm khắc và đuổi ra khỏi sơn trại. Cuộc đời tủi nhục của cô Mão cứ nặng nề trôi chậm chạp từng ngày một. Hầu như cả ngày cô không bước chân ra khỏi cánh cổng nhà họ Lý. Đời cô giờ quanh năm gắn liền cùng chiếc cối xay lúa giã gạo. Trải qua những đêm bị Lý Cường dùng sức mạnh cưỡng hiếp chiếm đoạt, cô Mão đã mang thai. Khi biết cô mang trong người dòng máu của mình, Lý Cường vẫn nhu nhược không làm gì giúp cô thoát khỏi sự hành hạ của hai bà vợ, cũng như công việc xay thóc giã gạo nặng nhọc kia. Cô Mão cắn răng chịu đựng tất cả vì đứa con trong bụng, cho dù nó sinh ra không từ kết quả một tình yêu. Trái lại là lòng thù hận, sự tủi nhục nước mắt, nhưng cô vẫn hồi hộp dõi theo từng nhịp đập, từng tiếng cựa nhẹ của nó. Đủ tháng đủ ngày, cô Mão đã sinh hạ một bé gái kháu khỉnh. Vào ngày đó, Lý Cường cũng không đến đón con mình chào đời. Mãi tới khi nó được tròn tháng tuổi, Lý Cường mới vào thăm mẹ con cô và đặt tên con là Lý Bạch Vân, một đám mây trắng. Từ ngày có bé Bạch Vân, cô Mão như được an ủi phần nào. Cô không còn cô độc lẻ loi cùng nỗi buồn đơn độc vây bùa đêm ngày của thân phận nàng hầu nữ. Giờ cô đã là mẹ, cô đã có Bạch Vân. Cô sẽ sống vì con, làm tất cả để con cô sau này sẽ không phải chịu khổ như đời cô nữa. Nhưng cô vẫn không biết sau này cuộc đời của Bạch Vân có được sung sướng hạnh phúc không, có thoát khỏi thân phận nàng hầu vợ lẽ cho nhà quan không. Cho dù Bạch Vân là con Lý Cường trên danh nghĩa, lúc này Lý Cường đã được Lý Cấu bẩm với Quan Châu và người Pháp cho làm chánh tổng thay mình, nhưng nhà họ Lý chỉ coi nó là đứa con sinh ra từ một nàng hầu thân phận hèn kém, không chức danh địa vị gì trong nhà họ Lý cả.